Mở mắt thấy thần tài. Chương 1033, cảm giác như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Liệt rất hào phóng chỉ vào hàng trăm thanh kiếm trước mặt rồi mỉm cười đề nghị với Trần Hạo. Trần Hạo nhìn những thanh kiếm trước mặt nói thật tuy kiếm trước mặt rất tốt nhưng vẫn kém xa so với dự đoán của anh ta, những thanh kiếm này người thường có thể dùng được nhưng thực sự không tốt cho anh ta. Chấm, tuy nhiên, Hoàng Liệt đã nói như vậy, Trần Hạo cũng không dễ từ chối. Sau đó, Trần Hạo liền nghiêm túc cầm lên. Sau vài phút, Trần Hạo cuối cùng cũng chọn được một trong số hàng trăm thanh kiếm được coi là tốt nhất, ít nhất là tạm thời làm vũ khí cho riêng mình. Là thanh này, Trần Hạo ra hiệu trước mặt Hoàng Liệt và Trương Anh Tử với thanh kiếm trên tay. Ha ha, được rồi, Trần huynh đệ, hy vọng đến phiên chúng ta, ngươi sẽ dùng thanh kiếm này để so tài với ta. Chấm, Hoàng Liệt ngẩng đầu cười nhạo Trần Hạo. Tuyệt quá, Trần Hạo nghe xong, không có ý kiến gì cũng đồng ý. Buổi tối Trần Hạo cùng Trương Anh Tử hộ tống trở về, hôm nay cũng không có trở về Quốc Thành. Dù sao cũng không có yêu cầu sống ở Quốc Thành trong suốt cuộc thi, nhưng là an toàn hơn khi sống ở Quốc Thành, bất kể xảy ra chuyện gì Quốc Thành sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu nó xảy ra bên ngoài thành, thì không có gì liên quan đến thành quốc và mọi hậu quả do chính mình gánh chịu. Vì vậy, đây là lý do tại sao Công Tôn Quyền muốn phái người đi xử lý Trần Hạo ở ngoài quốc thành, bởi vì chỉ cần Trần Hạo chết ở ngoài quốc thành thì cho dù huyền khí quốc hoàng cùng hoàng hậu và linh chính đều biết hắn thì không có cách nào để bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm. Trần Hạo, ngươi đã trở lại, oa oa, hai ngày không gặp ta nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy Trần Hạo trở lại, Trương Dũng từ bên trong hào hứng chào hỏi, nhào vào vòng tay của Trần Hạo. Trương Dũng như một đứa trẻ. Ta nói Trương Dũng, đại nam nhân, người như thế nào lại như tiểu cô nương vậy, mới có hai ngày thôi mà. Trần Hạo liếc mắt nhìn Trương Dũng, ngẩn ra nói. Này, Trần Hạo ta không phải nhớ ngươi đâu, mỗi ngày ở trong phi tiêu cục mà không có ngươi một mình ta sẽ rất nhàm chán. Trương Dũng cười cười, lập tức nhìn về phía Trần Hạo giải thích. Thôi đi, ngươi nếu chán thì học một chút võ công đơn giản, nếu không sư phụ ta suốt ngày không bảo vệ được ngươi. Nghe được Trương Dũng nói, lập tức làm cho Trương Anh Tử trợn tròn mắt nhắc nhở Trương Dũng tức giận. Đây là sự thật, Trần Hạo làm sao có thể bảo vệ Trương Dũng mọi lúc, vẫn là Trương Dũng tự có khả năng bảo vệ chính mình mới được. Cái này, nhưng cậu không có ở đây, tôi học từ ai đây? Trương Dũng sững sốt một chút, sau đó là than thở. Không dễ dàng, ta chỉ để cho cha ta dạy ngươi mới phải, để cho ta nói cho ngươi biết ta đã từng là cha ta dạy ta. Chấm, Trương Anh Tử trực tiếp đưa ra một chiêu. Yêu, anh Tử cùng Trần Đệ đã về rồi à? Nhắc Tào Tháo đến, Trương Anh Tử vừa nhắc tới cha Trương Thiên Chính thì vừa hay Trương Thiên Chính bước ra khỏi nhà chào hỏi. Cha, Trương Anh Tử vội vàng kêu Trương Thiên Chính, tiến lên ôm lấy Trương Thiên Chính. Anh Tử thế nào rồi? Cảm giác lần này được tham gia cuộc thi tu luyện thế nào? Trương Thiên Chính sờ sờ đầu Trương Anh Tử quan tâm hỏi. Cách Trương,